Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 773. Bách Vực chúc mừng. Hừ, năm đó ta cũng có số 10 tên nhi nữ. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì một cái giác tỉnh cổ diệt ma thần huyết mạch. Có cái gì cao hứng? Vương Hiểu Phong hừ lạnh nói. Muốn cầm Từ Hạo Thiên hưng phấn dội tắt. Nhưng mà, Từ Hạo Thiên cũng không phải cái thời đại này người. Hắn là đến từ thế kỷ 21 địa cầu. Cái kia tư tưởng siêu cấp cởi mở kỳ dị tinh cầu. Hắn cũng sẽ không yêu cầu mình đời sau nhất định phải vượt qua chính mình. Hắc hắc, chấm đời sau khẳng định vượt qua ngươi. Từ Hạo Thiên nhưng không có bi quan như vậy. Theo tu vi càng ngày càng cao, hắn vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn đều so với cùng giai mạnh quá nhiều. Đồng thời, tư tưởng cũng là vô cùng đẩy mạnh. Cổ diệt ma thần huyết mạch lại thêm hắn cái này dị loại. Đem kết hợp phía dưới, hắn tự tin vô cùng. Đời sau của mình khẳng định cường đại. Hừ, nhi tử, nghĩ quá đơn giản đi. Ngươi làm sao biết không phải cô nương? Vương Hiểu Phong có chút tức giận nói. Lệnh Hồ Sơn Lam Tẩm Cung đã đang nhìn. Hắn được nước nói ra. Lúc này coi như không phải. Ngày sau chấm nhất định sẽ sinh con trai. Với lại danh tự cũng muốn tốt. Liền gọi Từ Từ Hiểu Phong. Cút, Vương Hiểu Phong tức giận tiếng gầm gừ để cho Từ Hạo Thiên đầu. Có trong nháy mắt mê muội. Để cho hắn thầm mắng Vương Hiểu Phong không hài hước. Rất nhanh, ba người rơi vào Lệnh Hồ Sơn Lam cửa tẩm cung. Tham kiến bệ hạ, thủ vệ là đế vệ quân. Lúc này thấy Từ Hạo Thiên tới, vội vàng quỳ xuống đất chào. Tốt, tốt, cũng đừng đa lễ. Cái kia người nào, Sơn Lam Thánh Phi ở đâu? Từ Hạo Thiên phất phất tay. Sau đó đối phía trước mấy tên cung nữ hỏi. Cung nữ kia vừa muốn mở miệng. Không ngờ Lệnh Hồ Sơn Lam đúng lúc này, liền từ trong phòng đi ra. Bệ hạ, làm sao ngươi tới rồi? Lệnh Hồ Sơn Lam nghi ngờ hỏi. Bất quá thấy một lần đằng sau Bạch Tố Trinh, Thủy Miểu Miểu hai người ngoạn vị nụ cười. Nhất thời biết rồi chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt lập tức đỏ hồng một mảnh. Xinh đẹp không gì sánh được. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên giả bộ tức giận nói. Đại sự như thế, làm sao không còn sớm nói cho trẫm? Lệnh Hồ Sơn Lam bó lấy bên tai sợi tóc, yếu ớt nói ra, thần thiếp cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, bệ hạ vẫn luôn đang bận cho nên. Từ Hạo Thiên nghe được đau lòng không thôi, đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ vỗ về mái tóc nói ra, là trẫm không tốt, không có chiếu cố tốt các ngươi, để cho các ngươi chịu khổ. Cuộc sống sau này, chấm không cho phép ngươi đang tu luyện, an nâm dưỡng thai, biết không? Lệnh Hồ Sơn Lam trong lòng đã sớm bị Từ Hạo Thiên tình thoại cấp hòa tan. Lúc này vô cùng ngọt ngào, cũng không có quá mức kiên trì. Việc quan hệ hài tử, nàng cũng sẽ không tùy hứng. Lúc này thuận theo nhẹ gật đầu, mà Từ Hạo Thiên lời nói cũng làm cho sau lưng Bạch Tố Trinh hai nữ cảm động không thôi. Từ Hạo Thiên muốn vất vả quốc sự vất vả không thôi. Còn nhớ rõ cảm thụ của các nàng. Làm cho các nàng dù cho có ít câu oán hận. Cũng ở đây trong nháy mắt tan thành mây khói. Vào lúc ban đêm. Từ Hạo Thiên tại Lệnh Hồ Sơn Lam tẩm cung qua đêm. Mà liên quan tới Lệnh Hồ Sơn Lam mang thai thánh thai tin tức. Hắn cũng không có tung ra ngoài. Bây giờ Nam Vực Thiên Thế Giới to lớn vô cùng, cho dù tại Thánh Thành bên trong, hắn cũng không dám cam đoan không có thế lực khác thám tử tồn tại. Vì Lệnh Hồ Sơn Lam nghĩ an toàn, việc này vẫn là giữ bí mật là hơn. Sau đó mấy ngày trong, Nam Vực Thiên Thế Giới phụ cận thế lực, các vực nhau nhau phái ra bồi bàn, đưa lên hạ lễ, cùng chúc Nam Vực Thiên Thế Giới tái hiện thế gian. Đồng thời diệt trừ vạn độc điện, âm dương cung, từ đó, Nam Vực Thiên Thế Giới nổi danh thế giới, Đối với cái này, Từ Hạo Thiên để cho Gia Cát Lượng ra mặt tiếp đãi. Lấy thân phận của hắn bây giờ, đã không cần làm những chuyện này. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian vội vàng mà qua, Từ Hạo Thiên danh khí giá trị cũng nhanh chóng đột phá 100 tỷ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, dùng danh khí giá trị hối đoái một chút đan dược, đến tăng cường Hạo Thiên Thánh Đình quân đội lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.